sư tôn của ta siêu vô địch, chương 148, đại ca, thân đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đạo trang bức thời gian kết thúc đại biểu sau đó phải đến phiên thẩm thiên thu trang bức nhưng là, ngạnh kháng thiên lôi oanh kích thí sự không có, đã rất trang bức a à, các lộ đại lão, ngàn vạn sinh linh bị khiếp sợ khó mà ngôn ngữ, bị khiếp sợ ngây ra như phỗng. Thiên lôi a à, có thể hủy diệt hết thảy, vì cái gì liền không có hủy diệt hắn đâu. Hẳn là, người này nhục thân cường đại, đã mạnh đến ngay cả thiên lôi đều không thể làm sao tình trạng. Bọn hắn không có đoán sai, thẩm thiên thu nhục thân hoàn toàn chính xác khủng bố, cái này bắt nguồn từ có được kim cương bất diệt chi thể thiên lôi oanh kích đơn giản tại gãi ngứa ngứa. Ngươi ngươi, huyền la giới thiên đạo sợ không nói ra lời. Nó có thể bao trùm trên chúng sinh, bởi vì khống chế hủy diệt hết thảy thiên lôi chi lực bây giờ không có dung chuyển nhân loại trước mắt tự nhiên là không có tác dụng gì. Không, còn có tác dụng, đó chính là làm bao cát, thẩm thiên thu chế trụ cổ của nó, đừng nhìn động tác rất đơn giản, kỳ thực trong nháy mắt phóng thích cường đại thuộc tính phong tỏa không gian, phòng ngừa gia hỏa này bỏ chạy. Đối với người khác tới nói, thiên đạo không thể mạo phạm. Với hắn mà nói, tại đánh thiên đạo phương diện có tuyệt đối kinh nghiệm lâm sàng. Bằng hữu, bởi vì không cách nào trốn vào không gian, bị gắt gao nắm lấy huyền la giới thiên đạo lập tức luống cuống, nói. Có chuyện hào hào nói. Bành, một quyền đánh vào trên mặt đau nhe răng nhếch miệng. Bành bành bành, thẩm thiên thu bàn về nắm đấm, đứng ở thương khung ở giữa, tại chúng sinh nhìn dưới quyền quyền đến thịt đánh lấy thiên đạo. Các đại lão khóe miệng kịch liệt co quắp, bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không mơ tới, sẽ có một ngày, sẽ lấy người đứng xem thân phận tận mắt nhìn thấy cao cao tại thượng thiên đạo bị một nam tử tóc trắng ẩu đả. Bành bành, a a a, huyền la giới thiên đạo tiếng kêu rên liên hồi. Chí cao vô thượng phong phạm, vô cùng uy nghiêm phong phạm, tất cả từng quyền trung tiêu mất không thấy. Thương thiếu nham cùng lãnh tinh tuyền bọn người trợn mắt hốc mồm. Loại này bắt lấy thiên đạo mãnh liệt đánh sự tình, từng phát sinh ở Nguyệt Linh giới 100 năm trước, người thi bạo chính là thẩm truyền kỳ. Bây giờ, sư tôn cũng có thể đánh thiên đạo, phải chăng mang ý nghĩa tu vi cao cường không kém hơn một đời truyền kỳ. Lãnh tinh tuyền thầm nghĩ, sư tôn hẳn là... Không đúng, thẩm truyền kỳ phi thăng 100 năm, không có khả năng còn tại Nguyệt Linh giới. Tam đồ đệ chỉ ít nghĩ tới phương diện này, thương thiếu nham bọn người chỉ cảm thấy lấy sư tôn như bức hoàn toàn không có cân nhắc qua. Đương nhiên, coi như cũng hoài nghi thẩm thiên thu cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì Nguyệt Linh giới sinh linh xem chính mình làm thần tượng không thể để cho bọn hắn biết phá toái hư không thất bại, nếu không, vạn nhất chịu không được đà kích lựa chọn tự sát đâu. Thân là thần tượng liền muốn có thần tượng đảm đương, không thể để cho fan hâm mộ thương tâm gần chết. Dụng tâm lương khổ cảm động sâu vô cùng. Bành, thẩm thiên thu một quyền đem thiên đạo đánh bay ra ngoài, sau đó dùng bá đạo thuộc tính phong tỏa chợt ngẩng đầu nhìn về phía thương khung cuối cùng, nói. Quy tắc chính là dùng để đánh vỡ. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mệnh ta do ta không do trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm thiên thu hóa thành liêu quang bay đi lên, dừng ở mắt thường khó gặp không gian bích lũy, bàng bạc lực lượng cuồn cuộn không dứt rót vào quyền bên trong. Hắn muốn làm gì, phá toái hư không, bằng hữu, ngàn vạn, chớ làm loạn, huyền la giới thiên đạo vạn phần hoàng sợ, bởi vì chính mình cùng không gian bích lũy là một thể, đánh vào trên người nó, đau nhức tại trong tim của mình. Hoàn đan thành kim ức vạn niên, thẩm thiên thu đem sau một câu nói ra, mang theo đối với quy tắc hạn chế phẫn nộ nâng quyền đánh tới. Oanh, một quyền, trời sập, oanh, hai quyền, đất nứt, a a a, huyền la giới thiên đạo phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, nội tâm cùng linh hồn bị thương nặng. Thẩm thiên thu vừa rồi quyền đấm cước đá, đơn giản thuộc về ngoại thương, mặc dù rất đau, dưỡng một chút liền tốt, bây giờ không lưu tình chút nào oanh kích không gian bích lũy, cái kia thật sẽ đánh ra nội thương đến. Ca, đừng, đừng đánh, cầu buông tha, la giới thiên đạo rốt cục hạ thấp tư thái. Thẩm thiên thu dừng lại, đưa lưng về phía nó nói. Gọi ta cái gì, to hơn một tí, nghe không được, ca, không có kình, đại ca, không có tinh thần, thân đại ca, rất tốt, rất có tinh thần. Thẩm thiên thu từ bỏ oanh kích không gian bích lũy, không phải là bởi vì thiên đạo hô ca, mà là hàng rào so Nguyệt Linh giới còn mạnh hơn, mình coi như oanh kích mấy chục năm, vẫn như cũ không thể phá toái hư không. Lúc này mới tứ đẳng, về sau đi 32 nhất đẳng vị diện, khẳng định vẫn là ra không được a, uể oải. Tràn ngập ở trên mặt. Thôi, thẩm thiên thu điều chỉnh tâm tính, thầm nghĩ, hay là tiếp tục bồi dưỡng đồ đệ đi, hắn không có tiếp tục làm khó dễ thiên đạo, mang theo thương thiếu nham bọn người đi hướng yêu thú hoành hành chi địa bắt đầu lịch luyện. Người kia là ai, vậy mà đánh thiên đạo gọi hắn ca, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Thiên Thu mặc dù từ thương khung bay xuống tới, nhưng huyền la giới võ giả thì nổ, dù sao vừa rồi nhìn thấy, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Các lộ đại lão âm thầm may mắn, may chính mình đi nhanh, nếu quả thật cùng tên kia luận bàn, khẳng định bị đánh mất lòng tự tin. Hôm nay, Thẩm Thiên Thu cuồng đánh thiên đạo, khiến cho đối phương hô ca chắc chắn ghi khắc trong lịch sử. Nhắc tới cũng kỳ, mang theo đồ đệ lịch luyện hắn, lần nữa cảm nhận được thể nội dòng năng lượng đặc thù kia có tăng lên. Bởi vì giúp linh uẩn đại lục người phản kháng, cho nên cho ban thưởng, hẳn là đánh thiên đạo còn có thể. Rất tốt, Thẩm Thiên Thu thầm nghĩ. Đi vị diện khác tiếp tục đánh, loại này thuộc tính đặc biệt càng nhiều khẳng định càng mạnh, nếu tìm được tăng lên chi pháp nhất định phải nhanh lớn mạnh. Ma Tông, bên ngoài đại điện, Tông chủ Tư Vô Mệnh sắc mặt âm trầm, huyền la giới lại có không sợ thiên lôi, thậm chí đánh thiên đạo cường giả, cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc bất an. Hắn cùng lịch đại tiền bối một mực cố gắng phát triển tông môn, phấn lục thế chi dư liệt mới có hôm nay binh hùng tướng mạnh thực lực, lúc đầu dự định sau đó không lâu hướng danh môn chính phái khởi xướng tổng tiến công, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, vậy coi như phiền toái. Tông chủ, một tên trưởng lão nghiêm túc nói, người này thực lực sâu không lường được chúng ta là không giữ nguyên kế hoạch hành động. Không vội, Tư Vô Mệnh nói, đầu tiên chờ chút đã. Đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh môn chính phái chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, hôm nay Thẩm Thiên Thu treo tại thương khung đánh thiên đạo, rung động thật sâu Ma Tông, khiến cho bọn hắn tạm thời bỏ đi phát động tiến công ý nghĩ. Hiu, Cổ Hoa Sơn, Thương Thiếu Nham bọn người trống rỗng xuất hiện, huyền la giới lịch luyện một ngày, để bọn hắn thu hoạch tương đối khá, thế là nhao nhao về đến phòng cảm ngộ tâm đắc cùng kinh nghiệm. Thẩm Thiên Thu nằm tại trên ghế xích đu, nói, tam đẳng vị diện có hay không bước thứ 5? Đánh thiên đạo biểu hiện không ra thực lực của mình, chỉ có cùng cường giả đỉnh cao chiến đấu mới kích thích. Hô hô, suy nghĩ ở giữa tấn cấp chi thế bộc phát, trừ thiết đại trụ bên ngoài, 5 cái đồ đệ đều là riêng phần mình tăng lên một cái cấp bậc. Trước mắt sư đức 31, không tệ nha, Thẩm Thiên Thu nói, trước tiên có thể để các đồ nhi tại huyền la giới tu luyện, đều đạt đến bước thứ 2 đỉnh phong, suy nghĩ thêm đi vị diện cao hơn sông sáo. Hôm sau, Thẩm Thiên Thu rửa mặt về sau, mặc một thân quần áo mới tinh đi tới. Sư tôn mặc dạng chó hình người, là muốn đi ra mắt. Thiết đại trụ vừa mới dứt lời, bành một tiếng lõm ở phía xa trong bức tường. Các ngươi cố gắng tu luyện, Thẩm Thiên Thu vỗ vỗ chân, sửa sang lấy ống tay áo nói. Vi sư đi chuyến Thương Sơn Thành. Tính toán thời gian, chúng thần điện cao thủ hẳn là đến Nam Hoang Đại Lục, mặc dù tin tưởng Mộc Oanh Ca có thể giải quyết, nhưng nhàn rỗi hay là nhàn rỗi, không bằng đi qua nhìn náo nhiệt. Cách chương.